Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1620, hôm nay thành thánh. Chương 1616, hôm nay thành thánh. Một câu mời thương thiên chịu chết, để vô số người nhiệt huyết dâng trào. Giữa thiên địa cảm giác bất công người chỗ nào cũng có. Bây giờ cũng bắt đầu gia nhập thừa vận hắc ám đại đạo. Phụng thiên thừa vận, đi đại đạo chi lộ, chứng tự thân tín niệm, không lại thụ thiên địa ước thúc, không lại thụ nơi đây khổ sở cùng bất công. Bọn hắn muốn truy cầu mình công bằng, là thời điểm để thương thiên cảm thụ khổ sở. Giờ khắc này, giữa thiên địa ngưng tụ ra một cỗ siêu việt thiên địa tín niệm, ngưng tụ ra thuộc về thừa vận thiên đạo bọn hắn có sức mạnh. Kia là thừa vận cho lực lượng bọn hắn chịu đủ khổ sở. Bọn hắn muốn đem hết thảy khổ sở trả lại thương thiên. Muốn để cái này bầu trời lại che không được mắt của bọn hắn. Muốn để cái này chôn không dừng chân lòng của bọn hắn. Vô số cường giả nhìn xem một màn này, đều có chút hoảng hốt. Tự Bạch, Nhan Nguyệt Chi, Đào Tiên Sinh, bọn hắn có một loại không hiểu cảm giác. Cảm giác mình mới là nơi đây tội ác một phương. Những cái kia dung hợp hắc ám đại đạo người mới là nơi đây nhất là chính nghĩa một phương. Thương thiên bất công, thừa vận đương lập, hắn không phân thiên tư. Bất kể so sánh thể chất, không cần ngộ tính, đối xử như nhau, dung hợp liền có thể có được lực lượng. Các người những này nhận hết thiên phú cùng xuất sinh chỗ tốt người, làm sao có thể rõ ràng chúng ta tiếp nhận khổ sở? Các người bảo hộ chúng ta. Chuyện cười lớn, chúng ta nhỏ yếu, chúng ta khổ sở là ai cho chúng ta? Là cái này cao cao tại thượng bầu trời, là các người những này đỉnh lấy thiên kiêu chi danh, thụ vô tận chỗ tốt thiên tài. Chúng ta nhỏ yếu lúc các ngươi ở đâu? Bây giờ chúng ta cường đại, muốn để cái này bầu trời trả giá đắt lúc, các ngươi liền nhảy ra ngoài. Các ngươi tuy rằng là thiên đạo chó săn mà thôi, giả nhân nghĩa, giả từ bi, hôm nay thương thiên đương chết, các ngươi đương chết. Từng câu lời nói đinh tai nhức óc, từng người phấn khởi chiến đấu. Trong chớp nhoáng này, Tự Bạch bọn người chợt quên bọn hắn địch nhân đến cùng là ai? Là những này phấn khởi phản kháng người, vẫn là kia chưa từng đến thừa vận hoặc là cái này ung dung thương thiên? Càng cái gì người, có phải hay không mình? Một màn này phát sinh ở giữa thiên địa mỗi một chỗ. Bọn hắn vì mình quá khứ khổ sở, bắt đầu chiến đấu, dĩ vãng bọn hắn không có năng lực. Bây giờ bọn hắn có lật đổ hết thảy năng lực. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, lúc này trong hư vô, nhân đạo ấn triệt để vỡ vụn, nhân đạo không tại, thiên đạo cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thừa vận, đại hành kỳ đạo, phạt thiên chi danh, chấn động thiên địa, hắc ám tụ tập, bắt đầu phạt thiên. Tây bộ, vô số người cũng bắt đầu bản thân hoài nghi. Chỉ là chợt, một vệt ánh sáng từ trên bầu trời nở rộ. Một vị trung niên nam nhân đạp không mà đi, trực diện kia hắc ám đại đạo. Nơi đó có vô số người hưng phấn, muốn bắt đầu phạt thiên. Đối mặt bọn hắn, trung niên nhân thần sắc không biến, trên thân quang mang càng thêm sáng chói. Ta Thiên Văn Thư Viện quật khởi tại bé nhỏ, đi con đường một bước một cái dấu chân, bị qua khổ sở, giấy rùa qua vũng bùn. Là chính chúng ta thoát khỏi vũng bùn, là chính chúng ta đánh xuống một phương cương thổ, chấn một phương bình an. Đại địa có kiếp nạn lúc, chúng ta xung phong đi đầu, có một phần thực lực nở rộ một phần quang mang. Các ngươi tuy rằng là tùy ý được đến một phần lực lượng liền bắt đầu tùy ý giết chóc, tự cho là chính nghĩa. Các ngươi cũng xứng chính nghĩa, cũng xứng tiên đạo. Bất quá là vì thỏa mãn mình tư dục thôi. Ta Cảnh Đại Giang, chứng đạo đến nay tâm như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa, không thẹn lương tâm người. ở đâu? Giờ khắc này vô số đảo ánh sáng lần nữa sáng lên, đáp lại trên bầu trời cảnh đại giang. Lúc này cảnh đại giang phất tay mà xuống, bình tĩnh nói, giết cho ta. Cái này một ngày, từng cái phản kháng thanh âm vang lên, từng đảo ánh sáng diệt lại sáng, sáng ngời nhất thuộc về tứ đại tiên môn. Bọn hắn chưa hề quên qua trách nhiệm của mình. Thành đạo đến nay, một mực dùng thiên địa an ổn làm nhiệm vụ của mình. Há có thể ở thời điểm này ngã xuống? Tốt hay xấu, đúng và sai, cho tới bây giờ liền không cách nào phán định. Vậy liền đánh trước lại nói, làm gì câu nệ tải đúng sai đâu. Đại sự tự thân chi đạo liền đầy đủ. Kiếm đạo tiên huy kiếm trảm vạn cổ thương khung. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chân chính đại chiến mới bắt đầu bộc phát. Thiên địa vô số sinh linh chia làm hai mặt, đại chiến khắp nơi có thể gặp, khó phân thắng bại, ngay từ đầu hắc ám đại đạo xem như ở thế yếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, tràn vào hắc ám càng thêm nhiều, tuy rằng là nửa ngày thời gian, thế cục liền bắt đầu nghịch chuyển. Hắc ám đại đạo đem đè ép những người kia đánh. Thiên âm tông, Bạch chỉ cảm nhận được áp lực lớn lao. Vô số người đang vây công nơi này. Mà lại, trên bầu trời có một cỗ để nàng tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ phía trên lập tức liền muốn có đáng sợ đồ vật giáng lâm. Nhưng mà, dù là không có phía trên áp lực, chung quanh tựa như sóng biển cuồn cuộn hắc ám đại đạo, cũng làm cho trong nội tâm nàng e ngại. Đây là nàng một cái chân tiên có thể đối kháng. Mình lực lượng như vậy trước mặt, cũng tuy rằng là xung phong đi đầu tiểu nhân vật thôi. Tất cả âm mưu quỷ kế, tại dạng này đại chiến bên trong, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ bao trùm mà tới. Trên bầu trời, không trung vặn vẹo, vỡ vụn, tiếp lấy một con không cách nào ngôn ngữ đại thủ chợt xuất hiện, tiếp lấy một trường rơi xuống, muốn đem toàn bộ thiên âm tông triệt để mẫn diệt. Mà lại bàn tay này đến quá nhanh, cũng không phải là một chút xíu đến, căn bản không cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Bạch chỉ cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng rất nhanh hắn thúc dục vô pháp vô thiên tháp đỉnh đi lên. Tại tháp sông đi lên trong nháy mắt, bàn tay ầm vang rơi xuống, ầm ầm, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ thiên âm tông đều tiếp nhận uy thế lớn lao. Một nháy mắt, tông môn bị san thành bình địa, người bên trong nếu không có thiên nguyên tố thần kính che chở, cơ hồ liền muốn diệt vong. Lần này vô pháp vô thiên tháp hủy đi một nửa, mà thiên nguyên tô tố kính cũng tràn đầy vết rách phía dưới. Hải La Thiên Vương cực kỳ may mắn, còn tốt tiểu y bị đưa đi, nếu không, không thể tưởng tượng được. Tuy rằng bàn tay vẫn còn tiếp tục hạ xuống, lúc này một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tận lực bồi tiếp một đạo ánh đao, thiên tuần cùng kiếm đạo tiên trực tiếp công kích mà đi, tiếp lấy từng đạo khí tức cường đại toàn bộ xông tới, nhưng mà bàn tay chỉ là tùy theo rơi xuống. Tất cả đạo pháp hủy diệt, đại đạo bốc hơi, lực lượng vỡ vụn tan rã. Từng cái xông đi lên trong nháy mắt, lại lập tức rơi xuống. Sống chết không rõ, căn bản là không có cách ngăn cản đại thủ này. Mà theo đại thủ này xuất hiện, các bộ tất cả đều xuất hiện tình huống tương tự. Vô số cái bàn tay muốn đem nơi đây sinh linh triệt để hủy diệt, để hắc ám đại đạo thay thế hết thảy, thiên đạo sẽ không còn sức phản kháng. Mọi người thấy một màn đáng sợ này, thậm chí không cách nào dâng lên lòng phản kháng. Trời sập, chênh lệch quá lớn, dù là cảnh đại giang mang theo vô số cường giả đi lên, cuối cùng cũng tuy rằng lấy trứng chọi đá, yếu, quá yếu. Dù là thi tổ dạng này đại la, cũng tuy rằng trong nháy mắt bị đánh ép, thừa vận căn bản lực lượng đích thân đến, chênh lệch không phải đại la có thể lý giải, mà tại những lực lượng này bên ngoài, tiếng bước chân một chút xíu truyền đến. Một cỗ có thể đạp phá đại đạo tiếng bước chân, gõ vào vô số tâm thần người bên trong. Trong sự sợ hãi mang theo tuyệt vọng, cho dù là bọn họ muốn giãy giụa lấy đứng dậy, có thể lực lượng này cũng làm cho bọn hắn khó mà động đậy. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn liền bị phạt thiên người diệt sát. Chỉ là nơi tay bàn tay sắp rơi xuống lúc, một đạo khí sốt ruột bại hoại âm thanh truyền khắp thiên địa. Phế vật, một đám phế vật, ba ngày đều không thể kiên trì. Bước ta một ngày rưỡi thành thánh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa đại đạo bắt đầu sôi trào. Một thân ảnh tự đại mà phía dưới xuất hiện, nở rộ đại đạo chi quang, đạp không mà bên trên hóa thành vô số đại đạo hình bóng, xuất hiện tại từng cái khổng lồ dưới bàn tay phương, tiếp lấy một tay cùng va chạm. Oanh, thiên địa chấn động, lực lượng quét ngang vạn vật, mà tại cái này bị chấn động, khổng lồ bàn tay khoảnh khắc đình chỉ hướng phía dưới. Người tới một tay đỡ trời nghiêng. Một ngày này, sập không được, ta Cổ Kim Thiên, hôm nay thành thánh.